Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hề nghi ngờ gì về lời nói của cô học trò cưng. Tuy rằng cũng tiếc vì Mạc Cẩn bỏ lỡ một cơ hội thực tập tốt, nhưng nếu có chuyện gia đình thì cũng không còn cách nào khác. Đúng vậy, Mạc Cẩn gọi cho Thúy Thúy để cô bạn không khỏi lo lắng cho mình. Nhưng cô cũng không nói rõ mình ở đâu, chỉ nói là có việc nên phải về nhà một chuyến. Lúc báo tin xong, Thúy Thúy còn dặn dò cô phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, làm cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Sau khi gọi điện thoại xong, Mạc Cẩn tắt máy ngay lập tức. Cô sợ Cố Cảnh Ngôn sẽ gọi cho cô, sợ bản thân không đủ kiên định, không chịu nổi sự mê hoặc của anh. Cho nên sau khi cô tắt điện thoại thì quăng một góc, bỏ lờ nó. Loay hoay một hồi đã chạng vạng tối, lúc dùng cơm với Ôn Hình, cô cũng ăn không vô. Nhưng vì không muốn Ôn Hình lo lắng, cô cũng đành ráng bỏ vài món vào miệng, ép mình phải nuốt chúng vào bụng. Sau khi tắm rửa xong, Mạc Cẩn ngồi trên sofa ngẩn người. Sau đó cô mở tivi lên, đổi kênh liên tục mà không tìm được kênh nào ưng ý. Mạc Cẩn ném chiếc điều khiển tivi qua một bên, lên giường nằm nghiền trần nhà lại ngẩn người, rồi lăn qua lăn lại, chẳng buồn ngủ chút nào. Cố gắng làm lơ đạn lâu, cuối cùng Mạc Cẩn cũng không nhịn được tìm di động bật nguồn lên. Ngay lúc chuẩn bị ấn phím nguồn, đột nhiên cô dừng lại, tiếp tục trằn trọc trên giường, cuối cùng bỏ điện thoại lại vào trong giỏ sách, trở về giường dùng chăn đắp kín người. Mạc Cẩn ơi là Mạc Cẩn, mày đúng là không có tiền đồ. Trước mặt Tống Chi Tình ra vẻ thản nhiên lợi hại lắm, bây giờ thì sao? Mày đúng là đáng bị tên khốn Cố Cảnh Ngôn ăn sạch mà. Mạc Cẩn vừa âm thầm mắng chính mình, vừa đập bùm bụp trên chiếc nệm giường êm ái để trút giận. Cuối cùng đến tận khuya, Mạc Cẩn vẫn không ngủ được, cô không thể chiến thắng bản thân. Sau khi lăn lộn một hồi, cô đứng dậy tìm di động trong giỏ sách của mình, khởi động máy. Thế có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Cố Cảnh Ngôn, thì lập tức tắt máy, tiếp tục về giường nằm. Lần này Mạc Cẩn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt. Lúc chưa không giữ được người, Cố Cảnh Ngôn đã có chút bất mãn. Anh định đợi đến khi con mèo hoang kia trở về, sẽ bắt cô vào phòng dạy dỗ một trận. Nhưng không ngờ, giờ làm chiều đã qua một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy Mạc Cẩn đâu. Lúc đầu Cố Cảnh Ngôn còn tưởng rằng thư ký Từ ra việc cho cô, nên mới không thấy cô ở văn phòng. Nào ngờ tìm không thấy Mạc Cẩn đâu. Cố Cảnh Ngôn không thể tập trung làm việc được, thế nên anh gọi nội bộ bảo thư ký Từ tìm người. Nhưng không ngờ thư ký Từ cũng không thấy Mạc Cẩn. Còn tưởng Mạc Cẩn bị Cố Cảnh Ngôn gọi vào phòng làm việc, đến giờ vẫn chưa ra. Đến lúc này Cố Cảnh Ngôn mới phát hiện, từ lúc Mạc Cẩn ra ngoài từ buổi trưa đến nay, vẫn chưa trở về công ty. Không lẽ cô ấy trốn việc? Nhưng Cố Cảnh Ngôn nhanh chóng bỏ lại suy nghĩ này. Bởi vì Mạc Cẩn không phải loại người cố tình bỏ việc, cô làm việc gì vẫn luôn rất có nguyên tắc. Ngay sau đó Cố Cảnh Ngôn gọi vào di động của Mạc Cẩn. Như gọi bao nhiêu cuộc, điện thoại của Mạc Cẩn đều ở trạng thái tắt máy. Ngay di động vang ra những tiếng thông báo không liên lạc được. Lúc này Cố Cảnh Ngôn mới ý thức được sự việc có chút bất ổn. Anh lập tức sai thư ký Tử hỏi thăm mấy bạn thực tập cùng trường của cô, xem có ai biết Mạc Cẩn ở đâu không. Trên gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá, phòng làm việc tràn ngập khói trắng, suýt chút nữa khiến cho thư ký Tử vừa bước vào thì chết ngắt vì sặc khói. Nhiều người đàn ông ngồi sau bàn làm việc hoàn toàn không hề hấn gì. Anh không ngừng hút thuốc, sau mặt trầm xuống. Ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bà dù không lên tiếng nhưng nhìn anh giống như ác ma từ địa ngục vậy, trông rất dọa người. Tổng giám đốc, tôi đã hỏi xong. Một cô bạn thực tập chung với Mạc tiểu thư có nói, lúc chiều Mạc tiểu thư có gọi điện báo cho cô ấy biết là phải về nhà có chuyện gấp. Hơn nữa Mạc tiểu thư cũng có gọi điện thoại báo cho giáo sư Diệp, cũng nói là trở về nhà. Thư ký Tử dè dặt báo cáo. Có việc phải về nhà gấp. Cố Cảnh Ngôn cảm thấy hơi nghi ngờ. Nếu quả thật phải về nhà, sao Mạc Cẩn chỉ gọi điện thoại báo cho bạn thân và giáo sư Diệp? Còn người chung chăn gối với cô là anh đây, sao lại không nhận được một lời nào cả? Bất luận là sự việc có đúng như lời bọn họ nói hay không, anh cũng phải điều tra cho rõ cô thật sự về nhà không. Nhất định phải tìm ra cô bằng được. Cố Cảnh Ngôn biết nhà của Mạc Cẩn ở đâu. Lúc trước khi sống chung với nhau, Mạc Cẩn có đề cập đến. Mặc dù chỉ là vô tình nhắc đến những món ăn bình dân của quê hương, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Cố Cảnh Ngôn dặn dò thư ký Tử. Gọi điện cho chi nhánh ý của công ty. Cơ quản lý Triệu điều tra chuyện này cho tôi. Tôi muốn xác thực tin này. Được, tôi đi làm ngay. Nói xong thư ký Tử đi ra khỏi phòng làm việc, trong lòng không khỏi than thầm. Bây giờ cô chỉ mong có thể tìm được Mạc Cẩn. Nếu không chỉ sợ cô phải quay về với cuộc sống bi thảm như trước đây, là luôn phải đối mặt với cái núi lửa kia mất. Dập điếu thuốc trong tay,